Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1028, thứ hai chiến. Một ngụm tiên kiếm, đánh đâu thắng đó, tiên vương lui tránh, không có gì bất lợi. Đây chính là Thịnh Thiên Quân hiện ra ở trước mặt mọi người hình tượng. Thiên đình tu sĩ đều chấn động. Không nghĩ tới hắn cái này nguyên bản nhất không được xem trọng người, lại sẽ dùng dạng này cường thế tư thái tấn cấp. Phải biết Tử Tuyền quân thống lĩnh tế đạo ti tại thiên đình bên trong mặc dù không lấy chiến đấu sở trường, nhưng nàng làm sao cũng ở một bộ trưởng làm cho vị trí bên trên ngồi mấy ngàn năm. Nếu như chờ nhàn hạng người, há có thể ngồi vững vàng vị trí này? Mấu chốt là Thịnh Thiên chẳng những thắng, hơn nữa thắng được quá cường thế, rõ ràng còn không có sử xuất toàn lực, đây mới là nhất làm cho người cảm thấy địa phương đáng sợ. Hiện tại rút thăm, vòng thứ hai sau nửa canh giờ bắt đầu, lão tiên vương cầm trong tay thiên đế pháp chỉ xuất hiện. Vung tay lên, lại là bốn khối lệnh bài hiển hiện, lần này chính là đế nhân quân, đế sở quân, Tần Trường Phong cùng Thịnh Thiên bốn người rút thăm quyết định tiếp xuống hai trận quyết đấu đối. Thủ, không có gì tốt chần chờ. Tứ đại tiên quân từng người đem một khối ngọc bài thu hút trong tay. Kết quả tùy theo công bố, chỉ thấy Tần Trường Phong trong tay ngọc bài hiển hiện ấn ký. Cùng đế nhân quân trong tay thình lình không khác nhau chút nào. Lại là kém nhất lá thăm a. Nhìn thấy cái này kết quả, ám quyết ti tu sĩ không ít người sinh ra ý chán nản. Cảm giác hôm nay bọn hắn mạch này vận khí cũng quá kém một chút. Vòng thứ nhất là sát phạt hung nhất phù đồ quân không nói. Đối thủ này còn cực cảnh thăng hoa. Nếu không phải quân thượng cũng nội tình hùng hậu, rất có thể liền trực tiếp thua tại cái này một trận. Đến rồi vòng thứ hai. Đối thủ lại là ẩn ẩn vì bảy đại tiên quân đứng đầu đế nhân quân. Rõ ràng lại chính là một trận vô cùng gian nan chiến đấu. Lão tiên vương pháp chỉ vung lên. Trong diễn võ trường ba cái thế giới lập tức dung hợp vì hai cái. Tứ đại tiên quân chợt tiến vào bên trong. Bất quá trước đó, diễn võ trường căn cơ pháp trận bốc lên. Lấp lóe chí thần chí thánh tiên quang. Chiếu rọi tại bốn người trên thân không ngừng lưu truyền, mặc kệ lại tổn thương không có tổn thương đều tùy theo khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hiển nhiên là vì bảo trì tương đối công bằng, nếu không, đế nhân quân dĩ giật đãi lao, mà ba người khác bao nhiêu đều tại vòng thứ nhất trong chiến đấu có chỗ tiêu hao. Làm sao đều biết làm cho lòng người sinh phê bình kín đáo. Ở phương diện này, kỳ thật Tần Trường Phong muốn ăn chút thiệt ngầm, bởi vì cái này thiên đế pháp trận là nhằm vào tiên đạo tu sĩ. Ẩn chứa trong đó thiên đế vô thượng nói dày, cho nên nhưng tại trong thời gian ngắn vì người tu tiên chữa trị bản thân. Nhưng mà hắn hiện tại đã không phải là tiên đạo tu sĩ. Loại này năng lực khôi phục đối với hắn mà nói tựa như gân gà. Cũng may chính là vòng thứ nhất thời điểm phù đồ quân phá kén thành bướm sau thiên đế nguyên thần. Bị hồn tự phù ấn gắt gao khắc chế. Ở trước mặt hắn biến thành mua dây buộc mình. Để hắn cũng không có tiêu hao quá nhiều tinh lực liền chiến thắng. Hai trận giao đấu đồng thời triển khai. Bên ngoài diễn võ trường hàng ngàn hàng vạn thiên đình tu sĩ tất cả đều ngưng thần nhìn lại. Đồng thời khó tránh khỏi dựa theo giải thích của mình phỏng đoán cái này hai trận chiến đấu kết quả. Đế nhân quân cùng đế sở quân đều là lần trước thiên quân cuộc chiến người chiến thắng. Vạn năm trước đã là thiên đình gần với thiên đế tồn tại. Bây giờ tu vi cùng thần thông nhất định đều đã nâng cao một bước. Cho nên ta càng nhìn kỹ cuối cùng quyết đấu để cho bọn hắn triển khai. Đúng vậy. Vạn năm thời gian chênh lệch cho dù thiên tư mạnh hơn cũng không phải dễ dàng như vậy san bằng. Cho nên một vòng này bọn hắn đã không có gặp nhau. Đó chính là thiên mệnh như thế. Muốn cho bọn hắn thời gian qua đi vạn năm, lần nữa phân cao thấp, thế sự không tuyệt đối. lấy Vô Tiên Quân cùng Thịnh Thiên Quân chỗ hiện ra thực lực, chỉ sợ cũng không thể dựa theo tu tiên thời gian đến phân tích. Nhất định phải thừa nhận, có ít người, đó là có thể tại không thể có thể chúng sáng tạo khả năng. Vô luận vị nào đều là chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng, khó mà phỏng đoán tồn tại. Ta tự quan tâm cuối cùng đệ nhất quân chi vị sẽ thuộc về ai. Vạn năm về sau thiên đình mới đế quân sẽ tại khi nào sinh ra. Mọi người quan sát trận chiến này tâm tình đều vô cùng phức tạp. Đã là hâm mộ lại không dám hâm mộ. Đây chính là cửu thiên chi đế a, thế gian đúng nghĩa siêu thoát người. Từ vô thượng tiên vương đến thiên đế, nhìn như chỉ có nửa bước, nhưng lại là phàm nhân cùng tiên nhân giống như tiên phàm có khác. Có thể nói, ở trong mắt thiên đế, vô thượng tiên vương cũng tốt, phàm nhân cũng được, trên bản chất cũng không có cái gì khác nhau, đều chẳng qua là chúng sinh bên trong một thành viên mà thôi. Tựa như một cái to lớn bầy kiến bên trong con kiến. Đều tại vì từng người mục đích bận rộn, bọn hắn hâm mộ vô thượng tiên quân bên trong có người đem muốn lấy được loại này siêu thoát. Nhưng tất cả những thứ này cách bọn họ lại quá mức xa vời. Thế cho nên bọn hắn ngay cả hâm mộ cũng không dám. Đối với trong diễn võ trường tứ đại tiên quân mà nói, mỗi người bọn họ thông hướng cửu thiên phía trên phía trước đều chỉ còn lại hai trọng nấc thang. Một cái đối thủ chính là nhất trọng, hai trận chiến toàn thắng, chính là vĩnh hằng siêu thoát. Vô Tiên Quân, đây cũng là người ta lần thứ nhất thấy mặt, nhưng là vào giờ phút này, đạo huynh quật khởi nhanh chóng, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Đế Nhân Quân hai tay áo như mây, tóc dài cùng tay áo theo gió mà phiêu, không nói ra được tiêu sái tùy tiện. Có một loại tần trường phong từ cái khác vô thượng tiên quân trên người cũng chưa thấy qua thoải mái bình thản, phảng phất tại trong lòng của hắn cũng không có cái gì không thể dứt bỏ chấp niệm. Cho dù kia cửu thiên đế vị cũng giống như vậy, người lấy lễ đối với ta, ta tự lấy lễ trả lại. Tần Trường Phong cười nói, Đế Nhân Quân tôn danh vô tiên cũng là sớm đã như sét đánh bên tai. Cái gì tôn danh, bất quá là một cái cho người ta xưng hô danh tự mà thôi. Xưa nay tiên vương đều im lặng mịch, chỉ có đế tôn có thể vạn cổ lưu danh. Đế Nhân Quân lắc đầu thở dài, hôm nay ta mà chết trong tay ngươi, vạn năm về sau, ai còn nhớ kỹ đế nhân hai chữ. Nghe cái này mang theo phiền muộn lời nói, Tần Trường Phong bỗng cảm giác kinh ngạc. Như vậy làm hao mòn đấu trí lời nói, cũng không giống như là từ đương kim thiên đình đệ nhất quân trong miệng nói ra được. Đế Nhân Quân trả lời, ta dùng độ thế tiên kinh vì nguyên thần tiên cung, tọa trấn hư không quan sát năm tháng, ghi chép thế sự làm cho Thương Hải tăng điền, giáo hóa thương sinh ghi chép anh kiệt thánh linh, cổ kim tương lai bí mật, không dám nói đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng cũng bao nhiêu có thể nhìn thấy một bộ phận, quân thượng trên người nhân quả kinh khủng bực nào, quân thượng tất nhiên là so với ai khác đều rõ ràng. Cổ kim tương lai bí mật, Tần Trường Phong ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, dám nói ra loại lời này, đế nhân tiên quân chỉ sợ là thật sự thấy được một chút trên người hắn ẩn tàng sâu vô cùng bí mật. Thí dụ như, Thái Sơ Tiên Đế, nói như vậy, quân thượng muốn trực tiếp từ bỏ. Tần Trường Phong tiến hành thăm dò, nhìn xem đế nhân quân đến tột cùng biết rõ một ít cái gì. Nếu như hắn thật trực tiếp nhận thua, vậy khẳng định là thấy được trên người hắn có quan hệ Thái Sơ Tiên Đế đoạn kia nhân quả. Nếu không cái khác bất luận cái gì bí mật đều không đủ lấy dọa lùi hắn. Làm sao có thể? Đế nhân quân nhịn không được cười lên. Tiếp lấy nói ra, ta chỉ là muốn chứng minh một chút trong lòng suy đoán mà thôi. Quân thượng đáp lại đã nói cho ta biết kết quả. Ta muốn bắt trước đế Phật quân, cùng quân thượng một chiêu phân thắng bại. Như thế nào? Lại bị nho nhỏ tính toán một chút. Tần Trường Phong cũng không khỏi bật cười. Từ khi thực lực tăng lên đi lên về sau, hắn tại tính toán phương diện này lại càng phát ra bước lui. Đây cũng là tất nhiên, rõ ràng chuyển tay chỉ liền có thể giải quyết sự tình. Làm gì còn đi hao tâm tổn trí phí não. Có thể, ta liền ưa thích quân thượng dạng này người sảng khoái. Các loại trận chiến này kết thúc, tiên quân không bằng tới ta ám quyết ti. Ta đem chấp lệnh vị trí cho ngươi. Lời này để cho người có chút im lặng. Giáo hóa ti chấp lệnh cùng ám quyết ti chấp lệnh là cùng một cái cấp bậc. Đế nhân quân căn bản không có bất kỳ lý do gì bỏ qua kinh doanh trên vạn năm giáo hóa ti đi chưa. Quen cuộc sống nơi đây ám quyết ti. Tốt, khiến người ta cảm thấy càng thêm không giải thích được là đế nhân quân vậy mà miệng đầy đáp ứng. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, không chút nào giống như là đang nói đùa. Trước kia ta dùng tiên kinh độ thế, hôm nay tiên kinh lấy đời độ ta. Đế nhân tiên quân mi tâm đột nhiên phát sáng, tòa kia tiên kinh hình thái tiên cung lần nữa hiển lộ. Đóng kín hướng lên, dựng đứng vào hư không, ngay sau đó tiên kinh từng tờ một lật qua lật lại. Mỗi một trang phía trên đều hiện lên ra từng màn làm cho người rung động khó tả hình ảnh. Có rất nhiều một đám nguyên thủy hoang dân hướng về một tòa pho tượng thành kính quỳ lạy. Bởi vì cái này pho tượng chủ nhân từng truyền thụ đánh cá và săn bắt chúc phòng các loại sinh tồn. Chi đạo, cũng vì bọn hắn sáng tạo văn tại, dạy bảo bọn hắn tế thiên cầu phúc phương pháp, thoát ly ngu muội. Có rất nhiều chưa biến hóa yêu thú. Một cái nam tử từ trên trời giáng xuống, truyền thụ tu đạo hóa hình thuật, làm chúng nó linh trí mở rộng, có thể trong năm tháng sáng tạo thuộc về mình văn minh. Có rất nhiều từng cái uy nghiêm bao la hùng vĩ thánh địa tu hành. Trong đó tu sĩ thành biển, cường giả như mây, ở vào địa phương khác nhau, có tại thượng thương thiên giới các ngõ ngách, có thậm chí ở vào thượng thương bên ngoài chư thiên thế giới. Giống nhau là bọn hắn đều thờ phụng cùng một cái tổ sư. Còn có trải qua trang bên trên phơi bày, là từng cái vô thượng cường giả, tu vi thấp nhất đều là chân tiên, hơn nữa còn là số rất ít, tổng cộng mười mấy tờ loại này trải qua trang bên trong nhân vật. Vậy mà đại đa số đều là tiên vương cảnh, trong đó liền bao quát lúc trước cái từng ý đồ khiêu chiến đế nhân quân nữ tiên vương phụng tiên. Đồng thời, tất cả những thứ này hình ảnh đều là lấy được, bất kể là hoang man bộ lạc, vẫn là sáng chói tu tiên văn minh, hoặc là kia từng cái thông thiên cường giả, tất cả đều tại thời điểm biến ảo. Tất cả những này kinh thư, từng tờ một lật qua lật lại, phía trên chỗ ghi lại cảnh tượng cũng theo đó nhanh chóng biến ảo, dần dần nối thành một mảnh. Lại dường như bày biện ra một bộ từ khai thiên phách địa bắt đầu. Một tôn thánh tiên giáo hóa chúng sinh đại đạo sử thi. Sau một khắc, tất cả tiên cảnh ầm vang sụp đổ, hóa thành hàng ngàn hàng vạn chương tách ra trải qua trang. Nhưng vẫn như cũ dựa theo cố định trình tự sắp xếp. Rất nhanh tựa như một hàng dài giống như tại hư không du động. Lúc này mọi người không khỏi phát hiện. Theo đầu này trường long bơi lội, lại có một cỗ chí cao vô thượng thời gian đạo ý bao phủ. Cái này không phải cái gì hư không trường long, rõ ràng chính là một đầu năm tháng trường hà. Vô tiên quân, một cái roi có hơn 10 tiên vương, có 100 thần minh, có hơn ngàn thế giới, có vạn năm quang âm. Ta từng giáo hóa hết thảy đều ở trong đó. Đế nhân quân năm ngón tay mở ra. Trường long bay vào trong tay hóa thành một đầu dài roi. Đang khi nói chuyện, liền hướng lấy tần trường phong rút tới. Xoẹt xẹt, xem như chiến trường tiểu thế giới trực tiếp vỡ vụn. Trời sập hủy, một cái roi cũng không nhằm vào chúng nó. Nhưng lại bởi vì không thể thừa nhận trường tiên xẹt qua hư không lúc uy thế mà sụp đổ. Đạo này bóng roi bên trong. Vừa có thời gian cùng hư không thập thành viên mãn đại đạo bản nguyên. Cũng có đế nhân quân từng giáo hóa qua hết thảy chúng sinh ngưng tụ lực lượng. có thể nói đây là một căn lấy giáo hóa vì chức trách trật tự thần tiên. Đế nhân quân cầm trong tay roi này chính là thái sơ mà thành tiên thiên thần minh, đại biểu thiên đạo hành xử giáo hóa chức vụ, như phục tùng giáo hóa thì hư tại thần tiên dưới uốn gối, nếu không phục tùng thì là ngu xuẩn mất khôn thiên địch, thần tiên chu địch, cảm giác bất dung tình. Từ đế nhân quân nắm chặt căn này thần tiên về sau, khí tức liền lập tức đại biến. Nếu như nói phía trước là thánh nhân phu tử, như vậy hiện tại chính là thế gian nhất khắc nghiệt thẩm phán giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.